Trong lòng Lâm Vũ Yến thầm vui mừng không ngớt. Vốn tưởng không có cơ hội thoát thân, nhưng ai ngờ trời cao có mắt lại để xảy ra một sự cố như vậy. Cô ta xê xích từng bước nhỏ về phía đám người bên ngoài, chuẩn bị chuồn ra khỏi đây, thì kết quả lại bị quản gia chặn đường lại. Cô không được đi. Lâm Vũ Yến nở nụ cười khẽ. Ở đây không còn có chuyện của tôi nữa, tôi thấy tôi vẫn nên đi thì hơn. Quản gia nhìn cô ta một cái. Cô không phải là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ sao? Cậu chủ nhỏ bị thương rồi, cô lại nói là không có chuyện gì của cô. Chuyện năm đó ông cũng có nghe nói được một chút. Người phụ nữ này thực sự là rất đáng nghi. Trịnh Thiên Ngọc đang giải tán đám đông cùng với quản lý đại sảnh thì đúng lúc nghe thấy lời này của quản gia, thanh âm lãnh đạm vứt lại một câu. Đưa người phụ nữ này cùng đến bệnh viện đi, tiện thể khám nghiệm DNA luôn. Sau một hồi lộn xộn, Tư Hàn cuối cùng cũng được thuận lợi đưa đến bệnh viện. Phòng cấp cứu không cho ai vào nên tất cả mọi người đều chỉ đành đợi bên ngoài hành lang. Trái tim Mai Thủy Hân như bị siết lại rất dữ dội. Nước mắt trên mặt cô chưa hề khô qua, căn bản là không thể nào ngồi yên được. Cô thấp tha thấp thỏm nhón chân lên, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Ông Trịnh ở bên cạnh đưa mắt nhìn trong lòng thầm nghĩ, so với người phụ nữ kia thì Mai Thủy Hân ngược lại càng giống mẹ của Tư Hàn hơn. Ban đầu khi Mai Thủy Hân ở nhà họ Trịnh, ông đã có cảm giác này rồi. 5 năm sau, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Ông Trịnh tỉ mỉ đánh giá đôi mắt của Mai Thủy Hân, càng nhìn càng kinh ngạc. Cái bộ dáng này, cái đường nét này quả thực là quá giống với Tư Hàn rồi. Đặc biệt là đường nét của chiếc cằm và phần trán dường như là được đúc ra từ một khuôn vậy. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm bất an thì bác sĩ đã đi ra. Mắt của đứa bé bị bỏng bởi ánh sáng mạnh và giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ bé đã được cho uống thuốc an thần và đang ngủ rồi. Nghe thấy giác mạc của Tư Hàn bị tổn hại nghiêm trọng, Mai Thủy Hân suýt chút nữa đã ngất đi rồi. Trịnh Thiên Ngọc vẫn còn bình tĩnh. Anh và ông Trịnh vây lấy bác sĩ để hỏi thăm. Bác sĩ an ủi nói, tuy tổn thương rất nghiêm trọng, sau này hồi phục sẽ rất khó khăn. Có mất đi ánh sáng hay không, cần phải tiến hành một bước trị liệu và quan sát nữa. Bác sĩ vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Bầu không khí ở hành lang phải nói là áp lực đến nỗi khiến người ta phải ngạt thở. Mai Thủy Hân, sao cô lại có thể tặng cho trẻ con một thứ đồ nguy hiểm như vậy? Cô có phải là cố ý không? Thiên Ngọc vứt bỏ cô, cho nên cô mới hãm hại Tư Hàn. Hướng Như Lan xông đến trước mặt Mai Thủy Hân, giơ tay giáng cho cô một cái tát lanh lảnh. Trịnh Thiên Ngọc không chặn Hướng Như Lan lại, Mai Thủy Hân cũng không có né. Cô đứng thẳng người hứng chịu một bạt tai từ Hướng Như Lan, trong lòng đau đến nỗi không cách nào thở được. Đều là lỗi của cô, nếu như cô không tặng khẩu súng đó thì Tư Hàn đã không bị sao hết rồi. Tại sao khẩu súng lại xuất hiện hỏng hóc như vậy? Bây giờ cô không còn tâm tư nào để lo nghĩ về điều đó nữa. Trái tim cô lúc này như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng bóp lấy vậy. Mỗi lần hô hấp đều vô cùng đau. Thấy Mai Thủy Hân không tránh né, Hướng Như Lan còn định tát thêm cho cô một cái. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc đi tới kéo lấy cánh tay cô ta. Đủ rồi, ánh mắt mà anh nhìn cô ta vô cùng lạnh nhạt. Làm gì có những thân thiết nóng bỏng như một đôi vợ chồng sắp cưới chứ. Trái tim Hướng Như Lan chợt trở nên lạnh lẽo. Cô ta bất giác buông lời chất vấn. Mai Thủy Hân làm Tư Hàn bị thương, em dạy dỗ cô ta thì có gì sai? Tại sao anh lại ngăn lại? Không lẽ trong mắt anh, một cô bạn gái cũ còn quan trọng hơn con trai của anh sao? Nhân lúc Hướng Như Lan và Trịnh Thiên Ngọc đang cãi nhau, Lâm Vũ Yến lại muốn âm thầm chuồn đi. Cô ta ôm lấy bụng mình rồi ra vẻ đáng thương nói với quản gia. Bụng tôi đau quá, tôi đi toilet một chút có được không? Toilet ở cuối hành lang. Quản gia nghĩ cô ta cũng không làm nên được chuyện gì nên đã gật đầu đồng ý. Lâm Vũ Yến liền vui mừng rồi chạy bước nhỏ đi vào toilet. Cô ta đã từng đến bệnh viện này rồi. Nhà vệ sinh được thông với ban công của nhà vệ sinh nam bên cạnh. Bên cạnh nhà vệ sinh nam chính là cầu thang. Nếu như có thể trèo qua ban công của nhà vệ sinh nam thì có thể chuồn từ cầu thang một cách dễ dàng rồi. Nhìn khuôn mặt tức giận của Hướng Như Lan, Trịnh Thiên Ngọc thản nhiên nói, đồ chơi súng ngắn này sao có thể xuất hiện bất thường? Chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là Mai Thủy Hân có chủ ý hãm hại, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô ấy. Nghe Trịnh Thiên Ngọc nói vậy, tâm lý của Hướng Như Lan có chút thả lỏng. Chuyện này cô ta làm rất bí mật. Nhân viên cửa hàng đồ chơi đã đi sang thành phố khác. Điều tra thế nào? Cái nồi này, Mai Thủy Hân cõng chắc rồi. Hướng Như Lan không nói gì nữa, không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Chú Phương, chú đưa ông cụ về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi có trông chừng là được rồi. Trịnh Thiên Ngọc nháy mắt với quản gia. Ông cụ đã lớn tuổi, ở trong bệnh viện trông chừng chỉ sợ không chịu nổi. Quản gia liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc, gật đầu dặn dò, nói: Được, vậy tôi hầu hạ ông cụ về ăn cái gì đó. Đúng rồi, người phụ nữ vừa rồi tự xưng là mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ vừa đi vào phòng rửa tay. Mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ, mẹ đẻ của Tư Hàn. Đầu Mai Thùy Hân ong lên một tiếng. Người phụ nữ mà quản gia nói không phải là Lâm Vũ Yến sao? Lâm Vũ Yến tự xưng là mẹ đẻ của Tư Hàn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trịnh Thiên Ngọc cũng đúng lúc nhìn qua Mai Thủy Hân. Người phụ nữ vừa rồi là chị của em. Đúng thế, lúc em ở Chicago, chính là chị ấy chăm sóc em. Bọn em đã nhiều năm không gặp. Chú Vương nói chị ấy là mẹ đẻ Tư Hàn, là chuyện gì vậy? Lời nói của Mai Thủy Hân có chút không mạch lạc, theo bản năng cô cảm thấy không đúng. Bịch, một tiếng nặng nề từ cuối hành lang truyền đến, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nửa giây sau, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao lớn. Quản gia thấy có người từ phía cửa sổ đến, vội hỏi: Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có một người phụ nữ nhảy lầu từ phòng vệ sinh, rơi xuống máu thịt lẫn lộn, ước chừng không cứu được nữa rồi. Phụ nữ? Phòng vệ sinh? Trong lòng quản gia rùng mình, vội chạy đến bên cửa sổ. Váy đen, mái tóc xoăn lọn to lòe tòe, tỏa sáng ránh mặt trời. Đó không phải là mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ sao? Cậu chủ, mẹ đẻ, cậu chủ nhỏ, nhảy lâu. Quản gia chạy về báo cáo với Trịnh Thiên Ngọc, sắc mặt cũng trắng bệch. Đáng chết, thân phận của người phụ nữ kia còn chưa rõ ràng, tại sao lại nhảy lầu chết? Trịnh Thiên Ngọc vội vàng dẫn theo người đến xem. Lâm Vũ Yến đã bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Trịnh Thiên Ngọc cùng với ông cụ Trịnh đứng ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Bên phía Tư Hàn vừa xử lý xong, đang chuẩn bị tra hỏi người phụ nữ này, cô ta lại nhảy lầu. Đây cũng là quá đúng lúc đi, cô ta đang trốn tránh cái gì? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc lóe lên, nhìn thật sâu vào Mai Thủy Hân. Em nói đi, ban đầu em ở Chicago chờ sinh là chị của em chăm sóc cho em. Trong lòng Mai Thủy Hân cũng sinh ra khả nghi, vội vàng gật đầu. Trước khi em sinh, chị ấy vẫn luôn ở cùng với em, nhưng đứa trẻ vừa sinh ra không được mấy ngày thì chị ấy lại biến mất một cách khó hiểu. Ông cụ Trịnh vội hỏi, cô ta biến mất vào lúc nào, cô còn nhớ rõ không? Mai Thủy Hân đương nhiên nhớ rõ. Ngày 12 tháng 6. Lâm Vũ Yến cầm hết tất cả tiền của cô đi, ngày hôm sau phải nộp tiền nhà, cô thiếu chút nữa là bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Cả người ông cụ Trịnh chấn động, đôi mắt mở to. Ngày 13 tháng 6, cô ấy ôm Tư Hàn đến tìm nhà họ Trịnh. Trong lòng mọi người cũng âm thầm nảy lên một giả thiết. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân nhìn nhau, cơ thể hai người cũng có chút run rẩy. Đi làm giám định DNA, Thùy Hân, đi ngay bây giờ. Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, mừng như điên kéo Mai Thùy Hân đến khoa xét nghiệm. Nhìn bóng dáng hai người chạy xa, mặt Hướng Như Lan tái xanh. Đoạn đối thoại vừa rồi cô ta không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nghe có vẻ như là Mai Thùy Hân có thể là mẹ ruột của Tư Hàn. Người phụ nữ đê tiện này, tại sao vận mệnh lại tốt như vậy? Vừa mới làm bị thương Tư Hàn, vừa mới bị Trịnh Thiên Ngọc ghi hận, bây giờ lại thay đổi nhanh chóng, sắp trở thành mẹ ruột của Tư Hàn rồi sao? Tất cả mọi chuyện đều vây quanh Mai Thủy Hân, người bạn gái chính thức như cô ta, đứng bên cạnh lại dư thừa như vậy, như là người ngoài. Trong mắt Trịnh Thiên Ngọc, chỉ có người phụ nữ đê tiện kia. Như Lan, đi về nghỉ ngơi đi. Ông cụ Trịnh nhìn ánh mắt của Hướng Như Lan tràn đầy hận thù, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nói thật, sâu trong nội tâm của ông ta vẫn là rất vừa ý với Hướng Như Lan. Dù sao thì gia thế tốt có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Thiên Ngọc. Nhưng nhìn dáng vẻ của Thiên Ngọc rõ ràng là yêu Mai Thủy Hân. Cảm ơn ông nội quan tâm, ông cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hướng Như Lan rất lễ phép mỉm cười, ánh mắt lại rất lạnh. Báo cáo kiểm tra DNA phải 2 ngày nữa mới có. Mai Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc trở lại phòng bệnh thì chỉ còn lại hai người hầu nhà họ Trịnh trông chừng ở bên ngoài phòng bệnh. Những người khác đã về. Hai người rón ra rón rén đi đến phòng bệnh. Tư Hàn vẫn đang ngủ say. Trên cổ tay, dịch chậm rãi nhỏ từng chút một, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có vẻ rất yên tĩnh. Mai Thủy Hân giống như mê muội đi đến chiếc giường của Tư Hàn, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thằng bé, kìm lòng không được, nhẹ giọng nỉ non. Tư Hàn, cục cưng, con thật sự là cục cưng của mẹ sao? Mẹ đang nằm mơ sao? Cảm giác biết ơn và quá đỗi vui mừng lấp đầy lòng cô, ngoại trừ rơi nước mắt, vẫn là rơi nước mắt. Trên đường đến khoa xét nghiệm, Trịnh Thiên Ngọc đã kiểm tra đối chiếu các chi tiết một lần với Mai Thủy Hân. Trò lừa bịp của Lâm Vũ Yến trăm ngàn lỗ hổng, tất cả dấu vết để lại đều hướng về một sự thật duy nhất: Tư Hàn chính là con trai của Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng từ sau lưng ôm Mai Thủy Hân. Vui vẻ không? Vui vẻ. Mai Thủy Hân gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhưng mà mắt của Tư Hàn bị em biến thành như vậy, em thực sự là quá đáng chết. Em hẳn là nên kiểm tra cây súng này cẩn thận một chút. Cô nói rồi khóc ầm lên. Đừng đau lòng, chuyện này hẳn là còn có ẩn tình khác. Anh sẽ đi tra xem. Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc dày của cô, ôm chặt cô. Khó trách em thích Tư Hàn như vậy, Tư Hàn cũng thích em như vậy. Thì ra giữa mẫu tử thật sự sẽ có cảm ứng. Mai Thủy Hân dưng dưng gật đầu, hôn khẽ lên trán Tư Hàn. Hốc mắt Trịnh Thiên Ngọc có chút ẩm ướt. Hai người hôn nhau không nói gì, trong lòng đều là chờ mong và hạnh phúc. Thật lâu sau Mai Thủy Hân mới phản ứng lại, nhẹ nhàng đẩy Trịnh Thiên Ngọc ra. Đừng như vậy, anh sắp đính hôn với Hướng Như Lan, thân mật với em như vậy không phù hợp chút nào. Cánh tay Trịnh Thiên Ngọc chững lại giữa không trung một chút, lại chăm chú nhìn Mai Thủy Hân. Một tháng sau em sẽ hiểu rõ thôi. Thủy Hân, không được từ chối cái ôm của anh. Ở trước mặt Tư Hàn không được từ chối anh, có được không? Mai Thủy Hân do dự một chút, dưng dưng gật đầu. Hôm nay để cho cô buông thả mình một lúc đi. Tư Hàn, cục cưng của cô, thật sự đã trở lại. Nhiều đêm đau thấu tim gan như vậy, thì ra cũng là vì tôn lên hạnh phúc và thỏa mãn của ngày hôm nay. Y tá đến đổi thuốc, nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân trông chừng trước giường bệnh, có chút bất mãn. Hai người không phải đợi ở đây, giấc ngủ của đứa bé này sẽ rất lâu. Ở đây có cảm ứng điện tử, thuốc dùng hết chúng tôi có thể giám sát được. Hai người đi ra ngoài đợi đi, đừng nói chuyện ở chỗ này, làm phiền đứa bé nghỉ ngơi. Mai Thủy Hân thương con sốt ruột, vừa nghe y tá nói sẽ làm phiền Tư Hàn nghỉ ngơi, lập tức lôi Trịnh Thiên Ngọc đi ra phòng nhỏ bên ngoài. Đói không? Anh đặt cơm. Trịnh Thiên Ngọc nghiêng mắt nhìn Mai Thủy Hân, ngược lại anh một chút cũng không đói bụng, thần kinh quá hưng phấn, hoàn toàn không có cảm giác đói. Mai Thủy Hân lắc đầu. Không đói, bây giờ em ăn cái gì cũng không vào, cả người giống như đang bước trên bông, quá huyền ảo, quá không chân thật. Cô bé ngốc. Trịnh Thiên Ngọc cười nhéo nhéo cái mũi của cô, cũng không quan tâm đến y tá vẫn còn trong phòng, hôn trộm lên môi cô một cái. Mai Thủy Hân nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong, thấy y tá đang bận rộn, lúc này mới trợn mắt với Trịnh Thiên Ngọc. Đừng động tay động chân. Khóc đến sưng đỏ cả mắt, giận dữ mắng yêu như vậy lại có một hương vị khác. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong lòng âm thầm cầu nguyện kết quả giám định DNA. Y tá vừa đổi xong thuốc còn chưa đi, cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Bác sĩ phụ trách đi đến, cầm một tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân, mở kết quả xét nghiệm ra. Hai người là cha mẹ của đứa bé sao? Kết quả cho thấy tổn thương của đứa bé ở cấp độ 4, chỉ cần sau này hồi phục lại được thì không có nguy cơ mù lòa. Thật tốt quá! Mai Thủy Hân dường như muốn nhảy lên, khuôn mặt trắng nõn bởi vì vui vẻ kích động mà sáng rỡ. Bác sĩ, cảm ơn ông, rất cảm ơn. Trịnh Thiên Ngọc cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn trầm ổn chín chắn. Bác sĩ, trước đó ông nói là sau này hồi phục khó khăn, nghĩa là... Bác sĩ đầy đầy kính mắt trên sống mũi. Chủ yếu là tốn thời gian tương đối dài, thời kỳ dưỡng bệnh dài đến khoảng 1 năm, hơn nữa cần phải có hộ lý chuyên nghiệp. Nếu như không nằm viện, trong nhà cũng phải mời nhân viên y tế có chuyên môn giúp đỡ phục hồi. Thì ra là thế, cái này căn bản không phải là vấn đề. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân nhìn nhau cười, cục đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sau khi bác sĩ và y tá đều đi rồi, Trịnh Thiên Ngọc bắt đầu gọi điện đặt cơm. Mai Thủy Hân nghe thấy anh đặt một đống đồ lớn, thậm chí còn có một chai rượu đỏ, không khỏi cười nhạo. Không phải vừa rồi còn nói không đói bụng sao, bây giờ lại còn đặt cả rượu đỏ. Trịnh Thiên Ngọc cười đến vui vẻ. Chúc mừng một chút mà.

cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Thiên Ngọc, Tư Hàn, chào buổi sáng. Không nhìn đến Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cũng có chút không phản ứng kịp. Cánh tay Trịnh Thiên Ngọc đặt trên eo cô đã buông lỏng ra, giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi hướng Như Lan. Như Lan, sao em đến đây sớm như vậy? Đã ăn sáng chưa? Mai Thủy Hân nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa buông ra của Trịnh Thiên Ngọc. Đột nhiên từ trong sâu thẳm nhớ đến, anh là bạn trai của Hướng Như Lan. Tháng sau, bọn họ sẽ phải đính hôn. Mà cô cũng chỉ là một người thứ ba chen vào giữa hai người bọn họ. Mai Thủy Hân thả quả trứng gà vừa bóc vỏ xong xuống, cười nhẹ với Tư Hàn. Tư Hàn ngoan, dì Mai phải đi rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe nha. Lúc nói những lời này, sâu trong đáy lòng cô còn hy vọng Trịnh Thiên Ngọc có thể giữ mình lại một chút. Nhưng mà Trịnh Thiên Ngọc chỉ yên lặng dịch sang bên cạnh giường một chút, tiện cho cô đi qua. Trong lòng Mai Thủy Hân vô cùng buồn bã, chuẩn bị đi qua người Trịnh Thiên Ngọc đến ghế sofa lấy túi sách của mình. Tư Hàn khóc thét lên. Dì Mai, không được đi, con muốn dì ở với con. Hướng Như Lan nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của Tư Hàn đang lôi kéo Mai Thủy Hân, khuôn mặt xinh đẹp vì đố kỵ mà có chút vặn vẹo. Tư Hàn, dì Mai còn có việc, chúng ta cũng đừng giữ dì ấy lại nữa. Dì và ba ở với con có được không? Hướng Như Lan lại cố gắng giả vờ dáng vẻ hiền dịu, đi đến bên người Tư Hàn, vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu bé. Không, con không cần, dì đi đi, con muốn dì Mai cơ. Tư Hàn đẩy tay Hướng Như Lan ra, khóc để cả mặt đều là nước mắt. Hướng Như Lan không đành lòng, quay đầu mềm giọng khuyên Tư Hàn. Cục cưng, dì chỉ là đi ra ngoài làm chút chuyện, buổi tối dì lại đến thăm con, được không? Không muốn, không muốn. Đêm qua lúc con tỉnh lại, ba nói dì đã ngủ rồi, không cho con làm ồn đến dì. Khuya hôm nay dì lại đến, con lại chỉ biết ngủ. Tư Hàn gắt gao kéo tay Mai Thủy Hân, không chịu buông ra. Hướng Như Lan nghe xong trong lòng như bị gai đâm, làm cho hô hấp của cô ta cũng đau đớn. Thì ra, tối hôm qua, Mai Thủy Hân ở lại đây. Cho dù Hướng Như Lan được nuôi dưỡng tốt, cuối cùng cũng không nhịn được. Bạo phát, cô ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc, giọng nói khác với sự ngọt ngào của ngày thường, bén nhọn, có chút chói tai. Thiên Ngọc, Tư Hàn làm loạn như vậy, anh cũng không quan tâm sao? Còn nữa, Mai Thủy Hân là đầu sỏ gây ra tổn thương cho Tư Hàn. Anh chẳng những không trách tội cô ta, mà còn để cô ta lại gần Tư Hàn. Anh làm việc sao không đáng tin như vậy? Anh đừng quên, em mới là bạn gái chính thức của anh, còn Mai Thủy Hân chỉ là đính lên mà thôi. Mai Thủy Hân ngẩn người ra tại chỗ, bả vai gầy yếu run rẩy rất nhỏ. Bên cạnh là một đứa bé nhỏ tuổi. Lúc này cô thật sự rất hy vọng Trịnh Thiên Ngọc có thể vì cô mà đứng ra nói với Hướng Như Lan, người anh yêu là cô, Mai Thủy Hân. Nhưng mà Trịnh Thiên Ngọc chỉ nghiêng người đi, chậm rãi kéo bàn tay nhỏ bé của Tư Hàn ra. Tư Hàn, dì Mai có việc phải đi, con không được quấy. Tư Hàn gần đây có chút sợ Trịnh Thiên Ngọc, nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị như vậy của anh, lập tức không dám ồn ào đòi Mai Thủy Hân nữa, chỉ là cúi đầu rơi nước mắt. Mai Thủy Hân nhìn Trịnh Thiên Ngọc trong mắt đều khó có thể tin được. Cũng là người đàn ông này, cách đây mấy tiếng mới còn làm những hành động thân mật giữa người yêu với cô. Bây giờ khi cô bị một người phụ nữ khác nhục nhã ngay trước mặt, thì ngay cả dũng khí để bảo vệ cô, anh cũng không có. Nếu như đây là yêu, thì tình yêu này cũng quá hèn mọn, không đáng giá một đồng. Hướng Như Lan nhìn ánh mắt hơi lạnh đi của Mai Thủy Hân, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Cô Mai, tôi cũng không giữ cô lại nữa, tạm biệt. Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Mai Thủy Hân đờ đẫn xoay người, đờ đẫn đi đến trước ghế sofa lấy túi sách của mình đi ra cửa. Từ đầu đến cuối lưng của cô vẫn thẳng tắp. Tôn nghiêm mà cô muốn Trịnh Thiên Ngọc không thể cho cô được, cô tự mình giành lấy. Trịnh Thiên Ngọc nhìn bóng lưng của Mai Thủy Hân, gân xanh trên trán mạnh mẽ nhảy lên một chút. Hướng Như Lan mỉm cười ngồi bên cạnh giường bệnh, ném trứng gà mà Mai Thủy Hân vừa bóc xong vào trong thùng rác, lại lấy một quả trứng gà khác lên. Tay nghề của cô ta không thành thạo, bóc quả trứng gà tan nát, nhìn vô cùng xấu. Cô ta đưa trứng gà trong tay cho Tư Hàn. Tư Hàn, ăn trứng gà đi, dì tự tay bóc cho con đấy. Tư Hàn không muốn ăn trứng gà cô ta bóc, lại sợ Trịnh Thiên Ngọc tức giận, đành phải nhận lấy cầm trong lòng bàn tay, nước mắt từng hạt cọ rửa quả trứng gà đến trắng nõn.